kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, thật cho là chúng ta không biết ngươi sao? Thang máy cùng thang cuốn bị hư, Tô Đại Nhiên dự định đi thang lầu, thang lầu là tẫn tử hoàn toàn tối địa phương, cũng may Tô Đại Nhiên sở hữu âm đồng có thể thấy rõ hắc ám. Cũng không cần mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Thang lầu bên cạnh có một mặt cửa sổ nhỏ. Tô Đại Nhiên lúc này đứng ở cửa sổ nhỏ trước mặt. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể chứng kiến đệ tam tổng hợp bệnh viện Hoa Viên. Còn có thể chứng kiến xa xa hắc sắc thành thị. Thành thị cùng ngoại giới thành thị rất là tương tự. Không ít trong kiến trúc bộ phận đều tản ra ánh sáng yếu ớt. Thật giống như có người ở bên trong ở lại một dạng. Nói thật, mỗi lần chứng kiến kinh dị trò chơi thế giới thành thị, ta cuối cùng cảm giác cùng chúng ta thành thị khu đừng không lớn. Đích xác là, cũng không biết những kiến trúc kia bên trong đều ở những người nào. Chẳng lẽ sẽ không có vị kia streamer xông vào nhìn một cái? Hiện nay còn không có. Streamer nhiệm vụ bình thường đều ở đặc định vị trí. Rất ít dám đi khu vực khác, trừ phi, bọn họ nhiệm vụ đang ở trong thành phố. Coi như streamer nhiệm vụ ở trong thành phố, cũng chỉ là một mảng nhỏ khu vực, hoặc là một tòa kiến trúc. Đúng là như thế, khán giả gặp qua kinh dị thế giới rất nhiều thành thị. Mỗi tòa thành thị đều mỗi người không giống nhau. Thế nhưng cho tới bây giờ, chưa bao giờ có người vạch trần quá bên ngoài thành thị hoàn chỉnh diện mạo. Silent Hill sở dĩ là 10 đại hung địa một trong, cũng là bởi vì nó khai phóng tính rất mạnh. Bất quá cùng loại này khổng lồ thành thị so sánh với Silent Hill chết no tính một cái thôn trấn. Oán hận, tuyệt vọng, thống khổ, phẫn nộ, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên cảm thụ được trước mặt phất tới gió nhẹ. Đây đã là Tô Đại Nhiên trận thứ 3 phát sóng trực tiếp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía tâm tình tiêu cực. Từ thành thị thổi qua tới gió nhẹ, xen lẫn bất luận cái gì ngươi có thể tưởng tượng được tâm tình tiêu cực. Tòa kia hắc sắc thành thị, giống như là sở hữu ác đầu nguồn. Đúng rồi, thoát đi đệ tam tổng hợp y viện. Nếu là ta đập ra bề mặt này tường, lấy độ cao này, ta hoàn toàn có thể nhảy xuống. Tô Đại Nhiên nhìn phía dưới hoa viên. Hoa viên không có một bóng người. Cái ý nghĩ này sau khi xuất hiện, liền rốt cuộc không thu lại được. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên giơ lên nắm tay chuẩn bị phá vỡ vách tường chốc lát. Hồng y nữ thi động. Nàng vô số tóc cuốn lấy Tô Đại Nhiên nắm đấm. Ngăn cản Tô Đại Nhiên. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên khó hiểu. Tiếp lấy hồng y nữ thi khống chế được một sợi tóc. Trên mặt đất viết đỏ tươi ba chữ. Người sẽ chết. Ba chữ này làm cho Tô Đại Nhiên cả người nổi da gà lên. Hồng y nữ thi nên biết chính mình sở hữu miễn dịch toàn bộ công kích kim cương bất hoại đồng tử thân. Nhưng mà dù cho như vậy, đều mắt sáng xác thực tự nói với mình. Hắn sẽ chết, y viện đi thông ngoại giới tường. Không đụng được, tuyệt đối có Tô Đại Nhiên không thể chịu đựng đại khủng bố. Muốn thoát đi đệ tam tổng hợp y viện, trừ phi tìm được chính xác cửa ra. Chỉ có cái này một cái biện pháp, thang lầu rất là hắc ám. Cũng rất là khủng bố. Ở thang lầu trên vách tường, khảm rất nhiều người khủng bố khuôn mặt. Chỉ bất quá những người này khuôn mặt dồn dập quay đầu đi, đưa lưng về phía Tô Đại Nhiên. Ở thang lầu góc còn có di động hắc ảnh. Những thứ này hắc ảnh chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau cũng dồn dập biến mất. Nếu là không có hồng y nữ thi cùng ảnh quỷ theo, nơi đây ít nhất có thể gây ra hai cái ẩn tàng nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên liếc một cái sau lưng ảnh quỷ, cùng hồng y nữ thi, ảnh quỷ tạm thời không đề cập tới. Chỉ cần hồng y nữ thi cường đại, Tô Đại Nhiên là hiểu, khôi phục trạng thái tột cùng hồng y nữ thi, có thể giết chết nhân diện Ngô Công. Bây giờ có không biết là của người nào đầu ngón tay phía sau. Thực lực càng là tăng mạnh, ở đệ tam tổng hợp y viện tuyệt đối là xếp hàng đầu đại quỷ. Lớn như vậy một con quỷ cùng với chính mình, còn lại tiểu quỷ sao dám làm can. Nhưng mà Tô Đại Nhiên còn muốn làm nhiều điểm ẩn tàng nhiệm vụ. Nỗ lực trùng kích SS cấp cho điểm. Làm cho hồng y nữ quỷ như thế theo ta. Rất ảnh hưởng ta nhiệm vụ tiến trình. Đi tới thang lầu lầu hai miệng phía sau. Tô Đại Nhiên không cam lòng nhìn thoáng qua sau lưng hành lang. Sau đó hắn hướng về phía hồng y nữ thi nói ra. Đứng ở chỗ này chờ ta. Không muốn theo tới. Không cam lòng Tô Đại Nhiên ở hành lang lại đi một lượt. Vẫn không có gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Vì vậy không cam lòng Tô Đại Nhiên. Làm cho ảnh quỷ cũng ở hành lang chờ hắn. Sau đó hắn lại đang hành lang đi một lượt. Nhưng là vẫn không có gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên vẻ mặt khó chịu nhìn hắc ám hành lang. Ít nhất mất đi hai cái ẩn tàng nhiệm vụ. Trong hành lang quỷ cũng rất không nói a. Ở Tô Đại Nhiên lần đầu tiên lên thang lầu thời điểm. Bọn họ liền thấy Tô Đại Nhiên. Hồng y nữ thi cùng ảnh quỷ. Tô Đại Nhiên thật sự coi chính mình không mang theo hồng y nữ quỷ cùng ảnh quỷ. Hành lang quỷ liền không biết hắn sao. Nếu như trong hành lang trời mới biết Tô Đại Nhiên thời khắc này ý tưởng. Nhất định sẽ giơ ngón tay giữa lên giống giận. Người nhà thật sự cho rằng quỷ đều là ngu si sao. Cuối cùng thử một lần phía sau. Tô Đại Nhiên sâu đậm thở dài một hơi. Hắn tiếp nhận rồi thực tế tàn khốc. Khán giả lúc này nếu như nhìn không ra Tô Đại Nhiên ý tưởng. Vậy quá ngu xuẩn. Đại Nhiên ca chắc là suy nghĩ nhiều gây ra một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Đáng tiếc mang theo hồng y. Nữ quỷ cùng ảnh quỷ. Sợ đến khác quỷ liền ẩn tàng nhiệm vụ đều gây ra không được. Xem ra, quá hung cũng không phải hoàn toàn tốt. Khán giả đang cảm thán Tô Đại Nhiên không có gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Bên kia, Anna mang theo vài tên người chơi trốn đông trốn tây. Tận lực không phải tiến vào phòng. Cái tòa này y viện mỗi gian phòng phòng ở đều có bí mật. Nếu như mạo muội đi vào, rất có thể vĩnh viễn ở lại bên trong. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu là bị bọn họ cuốn lấy, đưa tới càng nhiều hơn bọn họ, liền không đi được. Lúc này Anna đã là lão đại của bọn hắn, cũng là cốt lõi nhất đầu lĩnh. Dù sao tại kinh dị phát sóng trực tiếp gian thực lực tối cao. Giới tính đã không trọng yếu. Đi giam khống thất, mới vừa biển báo giao thông các ngươi đều nhìn thấy không? Giam khống thất ở lầu 2. Nơi đó chắc có đệ tam tổng hợp bệnh viện bản đồ. Anna lắc lắc trên tóc tơ máu nói rằng. Sắc mặt của nàng rất là uể oải. Vì tìm đồng đội, mất Anna không ít thể lực. Đệ tam tổng hợp bệnh viện trình độ kinh khủng. Là Anna trải qua kinh khủng nhất phó bản. Quá khứ nàng đuổi theo quỷ chạy. Mà ở đệ tam tổng hợp y viện lại chỉ có thể trốn đông trốn tây. Loại này biệt khuất trình độ. Để cho nàng trong cơ thể áp chế gắt gao điên cuồng hầu như thực chất hóa. Đối với, chỉ cần tìm được bản đồ, liền có thể biết như thế nào thoát đi đệ tam tổng hợp bệnh viện. Hành hưng phấn nói, nhưng mà hành bên cạnh một gã ăn mặc bạch đại quái. Mang theo mắt kiếng nam nhân, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Anna đáy mắt hồng mang. Không biết suy nghĩ cái gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.